Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Năm Nhan Thạch. Cao tiên sinh, ta theo ngươi đề cử chuôi này thiểm quang. Tiểu Thất chỉ vào một thanh đồng dạng là màu bạc óng, tạo hình rộng nhận kiếm nói rằng, đây là tương đồng chất liệu. Cao Kiện hỏi, đúng, thiểm quang thân kiếm chất liệu đầy đủ cứng cỏi, đồng thời có khắc một linh lực truyền tăng cường khắc trận, có thể đánh ra vượt qua tự thân linh áp phát ra lực công kích. Chỉ có điều, thiểm quang cũng không thể thông qua linh thạch khởi động. Tiểu Thất nói rằng, Cao Kiện gật gù, vũ khí cận chiến đều là không thể dùng linh thạch tăng cường khởi động lực. Này không tật xấu, vậy thì cái này đi, mang ta đi nhìn thực vật. Bốn bào thai rất vui mừng mang Cao Kiện nghiệm hàng đi tới. Cái khác trang bị Cao Kiện cũng dùng thử một hồi, phát hiện xác thực không có lôi uẩn cùng thiểm quang được. Bốn bào thai cái này cũng là lương tâm đề cử. Thẻ kim cương đánh giảm 30%. Hai cái đại kiện tổng cộng bỏ ra 1.040.000. Cao Kiện sau khi lại thu mua một chút cao phẩm linh thạch, tổng cộng bỏ ra 30.000. Cao phẩm linh thạch công dụng rất rộng, trừ bố trí trận pháp, cũng có thể dùng với chiến đấu khôi phục, hằng ngày tu luyện các loại. Chỉ có điều bởi ở linh lực tu luyện tới tính giá so với không có thuốc nước cao. Vì lẽ đó bình thường cũng chính là xung kích bình cảnh thời điểm sẽ bị người sử dụng. Tiểu Ngũ, lần trước nhường ngươi giúp ta thu mua ngũ nhan thạch thế nào rồi? Cao Kiện mặc vào lôi uẩn, càng làm thiểm quang treo ở bên hông, khí thế ngay lập tức sẽ không giống nhau. Hiện nay cũng chỉ đưa tới một nhóm mà thôi. Ta nghĩ qua mấy ngày lại cùng ngài nói sao? Tiểu Ngũ nói, đều đem ra đi, ta xem một chút. Được, thứ 6 tuần trước thăng cấp một cấp tiên phủ nhường hệ thống thương thành phát sinh biến hóa rất lớn. Cùng với trước linh tinh mấy cái thương phẩm không giống, lúc này hệ thống trong thương thành rực rỡ muôn màu không thiếu gì cả. Duy nhất một vấn đề chính là quý, tương đương quý. Cao Kiện lúc đó đều thêu hoa mắt, có điều bởi còn lại giá trị năng lượng không nhiều, hắn tuyển tới chọn đi, cuối cùng lựa chọn một tôi thể thư ký lưu ly thân. Học lưu ly thân tiêu hết dòng giá 1.000.000 giá trị năng lượng, nhưng Cao Kiện dự trữ trực tiếp thấy đáy. Tu luyện lưu ly thân là cái tháng ngày tích lũy chậm công phu. Công pháp trên còn có cái đặc biệt ghi chú, nói là tu luyện cái này chủ yếu đến có tiền, bởi vì dính đến một loại tôi thể vật liệu, gọi ngũ nhan thạch cánh hoa. Hệ thống bên trong không bán, Cao Kiện liền xin nhờ Tiểu Ngũ hỏi thăm giá. Hệ thống đều nói quý giá, Cao Kiện cho rằng đến quý thành dạng gì đây. Kết quả vừa hỏi, ngũ nhan thạch giá cả cơ bản ở 1.3 vạn trong lúc đó. Này trung gian giá cả di động, chủ yếu quyết định bởi với vẻ ngoài. Việc này mới nghe đi tới rất khó lý giải. Liền Cao Kiện lại thâm nhập hỏi thăm một chút, mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngũ nhan thạch bản thể gọi ngũ sắc hoa, là ngũ thải trúc ở hết sức đặc thù tình huống mới sẽ mở hoa. Ngũ thải trúc là một loại rất khó sinh tồn linh trúc. Lá trúc có thể làm thuốc, trúc thể bản thân cũng là tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Vì lẽ đó bị rộng khắp trồng trọt, ngũ thải trúc ở tình huống bình thường là sẽ không nở hoa. Còn lúc nào không bình thường, liền ngay cả thâm niên hoa nông cũng không rõ ràng. Hoa nông chỉ biết là 10 năm trở lên ngũ thải trúc mới có thể nở hoa. Ngũ sắc hoa sẽ đang tỏa ra trong nháy mắt hóa đá, biến thành một cánh hoa hình tảng đá, chính là ngũ nhan thạch. Hoa đá ngũ sắc hoa sẽ tự mình bóc ra, đồng thời mang đi ngũ thải trúc lượng lớn chất dinh dưỡng, dẫn đến ngũ thải trúc tử vong. Bởi khoa học giới hiện nay không có phát hiện ngũ nhan thạch bất kỳ chỗ dùng nào. Vì lẽ đó nuôi trúc người vẫn đang suy tư vấn đề là làm sao mới có thể không nhường ngũ thải trúc nở hoa. Đáng tiếc ngũ thải trúc nở hoa không có dấu hiệu nào. Mọi người hiện nay vẫn cứ không nghiên cứu ra biện pháp ứng đối. Cũng may ngũ thải trúc nở hoa xác suất cực thấp, ngược lại cũng không ảnh hưởng tổng thể sản xuất. Ngũ thải trúc bản thân cực kỳ đắt giá, ngũ nhan thạch nhưng không đáng giá. Nhưng hoa nông vẫn cứ sẽ thu thập ngũ nhan thạch. Thứ nhất là vật này dài đến đẹp đẽ, có thể làm hàng mỹ nghệ. Thứ hai, ngũ nhan thạch dù sao cũng là linh thực sản xuất, thu gom lại dễ dàng. Tùy tiện chất đống ở trong kho hàng thì sẽ không mục nát. Vì lẽ đó đều không biết vứt. Vạn nhất ngày nào đó khai phát ra đến công dụng cơ chứ. Bởi sinh trưởng khó khăn nguyên nhân, 10 năm trở lên ngũ thải trúc vốn là rất ít, ngũ nhan thạch thì càng ít đi. Có điều ngũ nhan thạch ai cũng không dùng tới. Tháng ngày tích lũy bên dưới, đúng là mỗi cái linh thực trồng trọt căn cứ đều sẽ tồn trên một ít. Không thời gian bao lâu, thì có người đẩy cái xe đẩy lại đây. Bên trong đều là bị hộp gỗ trang ngũ nhan thạch, số lượng có tới hơn trăm. Cao Kiện mở ra mấy cái, không đủ to bằng lòng bàn tay, ngũ nhan thạch khá giống hổ phách. Ông long lanh rất ưa nhìn. Những này bao nhiêu tiền? Ta đều muốn. Cao Kiện rất vui vẻ. Cùng hình ảnh ghi chép cơ bản như thế. Không sai rồi, Cao tiên sinh. Những này ngũ nhan thạch coi như làm miễn phí giúp ngài thu mua. Chúng ta không dự định từ bên trong kiếm tiền. Đây là chọn mua đơn. Tổng cộng 189 vạn. Tiểu Ngũ đem chọn mua đơn đưa cho Cao Kiện. Mặt trên căn bản mỗi một đóa hoa đều có yết giá. Là dựa theo phẩm lẫn nhau đến. Ta liền tổng cộng cho 2 triệu đi. Không thể làm không công. Cao Kiện cười nói. Vậy cảm ơn Cao tiên sinh. Tiểu Ngũ không chối từ. Việc này là nàng hỗ trợ làm. Lấy Lữ Dương Viện nghiên cứu danh nghĩa lần lượt từng cái linh thực căn cứ gọi điện thoại đặt hàng. Kỳ thực cũng bận việc rất thời gian dài. Còn có thể lại thu mua một ít sao? Cao Kiện hỏi. Có thể, nhiều nhất 5 ngày, mỗi cái căn cứ đồng ý bán ra ngũ nhan thạch cơ bản đều sẽ trở tới đây. Ta mua thời điểm cố ý nâng một chút giá cả. Các thương gia đều rất đồng ý bán viện nghiên cứu cái mặt mũi. Tiểu Ngũ bây giờ đối với Cao Kiện, sự tình nhất để bụng. 4 người bọn họ chỉ cần tóm chặt Cao Kiện cái này khách hàng lớn. Người khác cơ bản liền không cần phải để ý đến. Cao Kiện không chỉ có tiền, còn quá cam lòng dùng tiền. Phiền phức ngươi, Cao tiên sinh ngài quá khách khí. Hẹn hò sự tình đừng quên nha tương đương. Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Ta không thành vấn đề. Bất quá hôm nay đồ vật rất nhiều. Hôm nào thế nào? Cao Kiện cười nói. Liền như thế định, Lữ Dương Đại học phụ cận. Cổ Hạnh Nhi cùng 3 cái bạn cùng phòng đang định đi ăn cơm tối. Trong đó có Đan Lương. Cổ Hạnh Nhi gần nhất rời ra ngoài ở. Nàng hỏi qua Đan Lương chính mình trước té xỉu sự tình. Đan Lương giải thích là nàng cho rằng Cổ Hạnh Nhi không thoải mái. Liền cho nàng nhắc đến rượu bên cạnh trong cửa hàng. Nhưng Cổ Hạnh Nhi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Còn bỏ thuốc sự tình. Tự nhiên là một chữ đều không nói. Việc này nghiêm chỉnh mà nói khó mà cân nhắc được. Bởi vì Cổ Hạnh Nhi nếu như bị bệnh, Đan Lương nên đưa bệnh viện mà không phải khách sạn. Nhưng Cổ Hạnh Nhi chính mình không truy cứu, lại không biểu hiện ra bất kỳ địch ý. Đan Lương đần độn liền lấy vì chuyện này hỗn qua. Đan Lương bây giờ đối với Cổ Hạnh Nhi đúng là không cái gì địch ý. Hơn nữa Cổ Hạnh Nhi vẫn cùng cục giám sát đặc biệt Cao Kiện tốt như vậy. Đan Lương cũng không thể vô duyên vô cớ tìm Cổ Hạnh Nhi phiền phức. Đan Lương, ngươi 2 ngày nay tu luyện thế nào rồi? Một hơi mập bạn cùng phòng hỏi. Có một chút cảm giác. Trong video nói rồi, việc này đến từ từ đi. Đan Lương có chút ngạo kiều nói rằng, tư chất ngươi tốt như vậy, nhất định rất nhanh. Bạn cùng phòng lắc Đan Lương cánh tay nói rằng, 3 ngày trước Hắc nhận công bố kiểm tra linh lực cộng hưởng độ video. Đan Lương cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng lần lượt từng cái đo. Hai cái bạn cùng phòng cũng không được, mà Đan Lương không chỉ có thể tu luyện, lại vẫn là linh lực cộng hưởng độ phi thường cao loại kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.